xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1909, Ma Pháp Sứ Đồ, 30, Cốc Truyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ầm ầm, thân thể Sơ Tranh khẽ lay động, vết nứt giống như trong di tích từ phía trước kéo dài tới. Sơ Tranh lập tức mang theo Su Web tránh ra, vết nứt đi qua bên cạnh bọn họ cực nhanh vọt về nơi xa. Bầu trời vốn đang trong xanh, không biết bị mây đen từ đâu bay tới che lại, âm u giống như muốn áp xuống. Trong tầng mây nặng nề, mơ hồ có tiếng rồng ngâm. A a, cứu mạng, tiếng kêu sợ hãi giống như thủy triều vọt tới. Sơ Tranh dương mắt nhìn thấy nơi xa hiển hiện lên giống như bức tranh thủy mặc, tất cả phế tích kiến trúc tàn tạ đều lần lượt hiện lên. Đồng thời xuất hiện còn có người vừa rồi bị nhốt ở bên trong, đang điên cuồng chạy ra ngoài. Mặt đất nứt ra khe hở, có người vô ý đạp chúng, thân thể nghiêng một cái, đổ xuống rồi không bò lên được nữa. Những khe hở kia giống như ma pháp trận kia, dường như có thể hấp thu nguyên tố ma pháp. Su Web, Sơ Tranh ấn lấy cổ tay thiếu niên. Rốt cuộc anh đã gì? Tôi không làm gì cả. Su Web vẫn là câu nói này, giọng điệu cực kỳ vô tội. Những chuyện bây giờ không phải anh làm. Không phải nha, Su Web lắc đầu, Sơ Tranh nhìn hắn, thiếu niên lập tức nhu thuận nở nụ cười, từ trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đang nói dối. Tốt nhất không phải anh làm, bằng không thì bắt ta thu thập cục diện rối rắm này sẽ muốn nổ chết đầu chó nhà mi. Gạch nối, học viện ma pháp, vài bóng người vội vàng xuyên qua hành lang, đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng ra. Viện trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Tôi biết rồi, viện trưởng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đám mây đen phía xa kia thần sắc nặng nề. Là ai tổ chức cho học sinh đến đó? Mấy đạo sư kinh nghi. Viện trưởng, không phải. Ngài bảo chúng tôi tổ chức sao? Viện trưởng xoay người lại, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Tôi phân phó các thầy cô làm chuyện này khi nào? Di tích kia chưa ai biết rõ ràng được, bên trong nguy hiểm trùng điệp, sao tôi lại để bọn nhỏ đến đó được? Khoảng thời gian này viện trưởng không ở học viện, ngày hôm nay vừa trở về, kết quả đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phía sau lưng mấy đạo sư úa ra một tầng mồ hôi, một vị trong đó lấy ra một phong thư. Nhưng đây chính là bút tích của ngài mà. Viện trưởng nhận lấy thư xem, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tôi chưa từng viết, viện trưởng đập thư lên trên bàn, gọi hết những ma pháp sư cao cấp trở lên trong học viện đi theo tôi. Đám đạo sư, không, không phải viện trưởng viết, vậy là ai viết? Gạch nối, giống như học viện ma pháp tập hợp người qua, còn có hiệp hội ma pháp và người của các đại gia tộc. Mấy thế lực lớn bản lĩnh cao cường, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Sau khi đến hiện trường, tất cả mọi người vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, cả người nổi lên một lớp da gà. Phóng tầm mắt nhìn ra, phế tích đếm không hết, mặt đất vỡ ra khe hở giống như mạng nhện, trải rộng toàn bộ vùng đất này. Đây là chuyện gì? Đỉnh đầu tất cả mọi người đồng thời hiện lên vài chữ to như thế. Chắc đến sau một bước kéo một người hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì? Tìm được tiểu thư chưa? Vẫn chưa, người bị giữ chặt run rẩy trả lời. Khi bọn họ đến, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ ai, chỉ có một mảnh kiến trúc được xưng là di tích này. Trong số người tới, không ít người có con tham gia hoạt động lần này. Cho nên, Cốc Truyện Audio.com, Học viện Ma Pháp trở thành mục tiêu công kích trọng điểm của mọi người. Vì sao lại tổ chức loại tham quan này? Chẳng lẽ học viện ma pháp không rõ ràng tình huống của di tích này là thế nào sao? Rốt cuộc các người muốn bày trò gì, nếu con trai tôi có chuyện bất trắc tôi và các người không xong đâu. Viện trưởng của học viện ma pháp có chút uy vọng, ông ta vừa mở miệng, đám người coi như nề tình yên tĩnh trở lại. Loại tình huống này chúng tôi cũng không ngờ tới, bây giờ chuyện cấp bách nhất là tìm được người. Chắc hẳn có người của hiệp hội ma pháp ở đây, liên lạc không được sao? Trong di tích Bình Dương, luôn có người của Hiệp hội Ma Pháp đang tiến hành thanh lý và thăm dò, học sinh đi vào chắc cũng sẽ hoạt động ở khu vực an toàn. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa nếu chuyện này không phải do Hiệp hội Ma Pháp cho ra danh ngạch trước thì sao Học viện Ma Pháp có thể tổ chức cho học sinh đi vào? Chuyện này cũng không chỉ Học viện Ma Pháp có trách nhiệm. Hiển nhiên không liên lạc được với người của Hiệp hội Ma Pháp. Bằng không thì bây giờ mọi người cũng không đứng ở đây rồi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng rồng ngâm. Chỗ sâu trong di tích cự long lao từ trong mây đen xuống, đụng vào kiến trúc phế tích nơi xa, ầm vang một tiếng. Đi, một đám người ào ạt chạy về phía bên kia, gạch nối, cự long va đổ một mảnh kiến trúc cho bụi tóe lên bay đầy trời, toàn bộ thế giới đều ngập tràn bụi đất. Thiếu niên đứng trong bụi bặm tung bay, ngửa đầu nhìn cự long từ từ cúi đầu xuống. Đi la, cánh môi hắn khẽ mở, mềm giọng kêu một tiếng, vươn tay ra. Cự long hạ thấp cái đầu cao quý của nó, mặc cho thiếu niên để tay ở phía trên sờ. Ma long trong vực sâu đi la. Sau lưng vang lên một âm thanh tràn ngập khiếp sợ. Thiếu niên chậm chạp hoàn hồn, người đàn ông che một cánh tay, đi từ trong phế tích tới, thần sắc khiếp sợ lại quỷ dị. Ca Sần tiên sinh còn chưa chết à? Giọng nói của Suweb vui sướng giống như hỏi hắn ta hôm nay ăn gì. Trên thân Ca Sần chật vật, một cánh tay mềm nhũn buông thõng, máu tươi theo món tay giọt xuống mặt đất. Cậu muốn làm gì? Đây là ma long, cậu giải phong ấn cho nó. Ca Sần nhìn chằm chằm cự long sau lưng thiếu niên. À, đi là rất ngoan, thiếu niên giải thích một câu. Ngoan, hắn lại nói một con ma long đã từng đồ sát thành trì, tạo thành Tây Đại Lục chiến hỏa liên miên, tử thương vô số là ngoan. Năm đó hy sinh bao nhiêu người mới phong ấn được nó. Dila gầm nhẹ một tiếng, Ca Sần bị khí tức quét đến, thân thể bay lên, đụng vào tảng đá đằng sau, lăn xuống trong cho bụi. Dila, Suweb giống như oán trách kêu một tiếng, ngoan một chút, móng vuốt Dila cào trên mặt đất thành mấy đường thật sâu, nhưng rõ ràng đã an tĩnh lại, chỉ dùng cặp mắt đầy ác ý kia nhìn chằm chằm Ca Sần. Khụ khụ khụ, Ca Sần che ngực ho khan, mùi máu tanh trong lồng ngực phun trào. Ca Sần kéo lấy thân thể sắp phế bỏ, vẫn không quên cảnh cáo Suweb. Suweb, cậu biết mình đang làm gì không? Cậu có biết thả nó ra sẽ có hậu quả gì không? Trong phế tích thiếu niên đứng thẳng người lên, nụ cười nhẹ nhàng nhàn nhạt treo trên mặt. Nhưng thứ mà các anh nên lo lắng bây giờ không phải là rồng của tôi nha. Ca Sần giật mình trong lòng, thiếu niên chỉ một ngón tay. Anh xem, thứ các anh nên lo lắng chính là hắn. Hắn, ai? Ca Sần nhìn về phương hướng thiếu niên chỉ. Đó là chỗ sâu hơn trong phế tích mây đen trên bầu trời giống như góc truyện audio.com, bị hút xuống, hình thành một cái vòi rồng. Hắn ta cảm nhận được cỗ khí tức âm trầm quỷ quyệt kia cũng không phải phát ra từ trên thân ma long Dila, mà là từ bên kia. Bên kia có cái gì? Ca Sần thử đứng lên, nhưng mấy lần đều thất bại. Hắn ta vừa ho khan vừa hỏi, bên kia là cái gì? Cậu biết cái gì? Đầu ngón tay thiếu niên gõ gõ trên cánh môi. Không bằng Ca Sần tiên sinh tự đi xem đi. Suweb đi, âm thanh trong trẻo từ đỉnh đầu rơi xuống. Ca Sần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ đứng ở biên giới một mảnh kiến trúc còn chưa sụp đổ, rũ mắt nhìn thiếu niên. Đó là Celia. Ồ, thiếu niên đáp một tiếng, bò lên trên lưng cự long. Ca Sần tiên sinh, lộ trình vui vẻ. Cách chương.